Vô địch thiên hạ, chương 742, tiến nhập hỏa giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, rời khỏi Chu Tước học phủ trước, Hoàng Tiểu Long đem trước tại Lôi Hỏa Phong bố trí diễn linh trận còn có phòng ngự trận pháp toàn bộ rút lui đi, khôi phục Lôi Hỏa Phong nguyên lai hình dạng. Làm xong đây hết thảy, đã là 2 ngày sau. Hoàng Tiểu Long đình lập tại Lôi Hỏa Phong bầu trời, nhìn Lôi Hỏa Phong một cung một điện. Chu Tước học phủ ngày từ nay về sau kết thúc. Là thời gian rời khỏi. Bất quá ta sẽ còn trở lại. Hoàng Tiểu Long tự nói, lần sau, lúc hắn trở lại, chính là thống nhất Tứ Đại Tinh Hà thời gian. Từ Tứ Đại Tinh Hà sinh ra đến nay, không ai có thể thống nhất Tứ Đại Tinh Hà, đừng nói Tứ Đại Tinh Hà, liền là Huyền Vũ Tinh Hà, Thanh Long Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, bất kỳ một cái nào Tinh Hà, đều không có người thống nhất qua. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại muốn thống nhất, với lại, hắn tự tin có thể làm được. Đương nhiên, thống nhất Tứ Đại Tinh Hà cũng không phải là Hoàng Tiểu Long mục tiêu cuối cùng. Hoàng Tiểu Long thân hình nhất chuyển, bay khỏi mà đi, không nhiều hơn nữa làm dừng lại. Lôi Hỏa Phong tại phía sau hắn, càng ngày càng xa, cuối cùng tiêu thất. Đi tới Chu Tước học phủ truyền tống trận, mở truyền tống trận, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Chu Tước học phủ. Chu Tước học phủ mỗ tọa đỉnh núi bên trong cung điện, Vương Thanh Giang nghe thủ hạ người bẩm báo, hắc hắc lạnh giọng mỉm cười. Tăng Hoài An, ngươi rốt cục vẫn phải nhịn không được rời khỏi Chu Tước học phủ. Nói xong, thân hình chợt hiện, trực tiếp truyền tống trận mà đến. Hoàng Tiểu Long rời khỏi Chu Tước học phủ, suy nghĩ một chút liền hướng tới hỏa giới phi hành mà đến. Hỏa giới chi thượng cũng không truyền tống trận, bất quá, hỏa giới cự ly Chu Tước học phủ cũng không xa. 10 ngày tả hữu, Hoàng Tiểu Long liền có thể chạy tới hỏa giới. Hoàng Tiểu Long tại Tinh Hà Trung không ngừng phi hành. Rất nhanh, Chu Tước học phủ liền tại Hoàng Tiểu Long phía sau chậm chậm nhỏ đi, trải qua một cái tinh cầu không người thời gian, đột nhiên, một tiếng hắc hắc cười nhạt vang lên. Tăng Hoài An, người bay như thế nhanh, đây là muốn đi nơi nào a? Tiếp theo tiền phương không gian một hồi ba động, Vương Thanh Giang thân ảnh hiển lộ ra. Ngoại trừ Vương Thanh Giang chi ngoại còn có 6 cái thể hình quái dị lão giả. Trung niên nhân, này 6 cái lão giả. Trung niên nhân nếu không tay quá dài, chân quá ngắn, chính là đầu đặc biệt đại, mà thân thể đặc biệt tiểu. Bộ dáng kia, dài được thẳng khôi hài. Hoàng Tiểu Long thấy, cũng không khỏi muốn cười. Vương Thanh Giang thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, tùy theo lắc đầu mỉm cười. Tăng Hoài An, ngươi đều chết đã đến nơi, vẫn còn có tâm tình tại này cười. Vẻ mặt thương hại, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Vương Thanh Giang, ngươi và yêu tộc người cấu kết, chẳng lẽ không sợ Chu Tước học phủ trị ngươi kẻ phản bội chi tội? 6 người này, trên người yêu khí đều cực nặng, hiển nhiên là yêu tộc người. Hơn nữa nhìn hình dạng, nên là Thông Thiên Yêu Vương thủ hạ. Vương Thanh Giang nghe nói, dường như nghe được cười nhạo thông thường, tùy theo thất thanh mỉm cười. Kẻ phản bội, ngươi còn là trước quan tâm thoáng cái ngươi thế nào cái chết pháp đi. Nói đến đây, hắn đối bên cạnh một vị yêu tộc lão giả nói. Tất tâm tiền bối tiểu tử này chính là Tăng Hoài An, Lương Quảng sư đệ chính là theo hắn mà chết. Yêu tộc lão giả điểm gật đầu kiêu căng đạo, tốt này không có ngươi chuyện gì, ngươi có thể rời khỏi, này là 50 ức Chu Tước tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong, ném một cái không gian nhẫn cho Vương Thanh Giang. Không gian giới chỉ trang 50 ức Chu Tước tiền. Thông Thiên tất sát lệnh sát Tăng Hoài An người, dùng cái đó thi thể có thể lĩnh 100 ức treo giải thưởng, đến nỗi cung cấp tin tức người tắc là một nửa, 50 ức. Vương Thanh Giang thần thức đảo qua, nhìn không gian giới chỉ chồng chất như sơn Chu Tước tiền, trên mặt tức khắc vẻ mặt tươi cười. Có này 50 ức Chu Tước tiền, vậy hắn có thể tại Đấu Nam Đại Lục Chu Tước thành nội khu vực tốt nhất mua một tọa cực lớn phủ đệ. Hắn cẩn thận đem không gian giới chỉ cất xong, bất quá cũng không có lập tức rời đi, hắn còn muốn nhìn Tăng Hoài An là thế nào chết. Yêu tộc 6 người thấy Vương Thanh Giang tỉnh không có lập tức rời đi cũng không lý tới hội. Tiểu tử, nói đi, đến cùng là ai giết thiếu chủ của chúng ta? Chấm, yêu tộc lão già tất tâm lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, lục sắc hai mắt u hàn quang mang bức người. Án Hoàng Tiểu Long trước đây theo như lời, là một vị thần bí cường giả sát Lương Quảng cùng lúc đó mấy vị kia yêu tộc, sau đó cứu tỉnh Hoàng Tiểu Long, liền rời đi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long là duy nhất một cái thấy qua thần bí kia cường giả. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, kỳ thực đó là ta biên, yêu tộc 6 người còn có một bên Vương Thanh Giang đều ngẩn ra. Lương Quảng mấy người, là ta giết chết, Hoàng Tiểu Long nói tiếp, Vương Thanh Giang mấy người lại là ngẩn ra. Bất quá tiếp theo, Vương Thanh Giang cười lên, ta nói Tăng Hoài An, là ngươi ngốc, vẫn cảm thấy chúng ta ngu ngốc. Ngươi có thể giết được bát giai cường giả, lúc đó mấy vị kia yêu tộc cường giả cũng đều là bát giai. Tiêu tộc 6 người cũng là lắc đầu mỉm cười. Hoàng Tiểu Long thờ ơ nhún vai, được rồi, có đôi khi nói thật đi, đích xác không có người tin tưởng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thủ một nhiếp, liền đem yêu tộc Tất Tâm nhiếp lấy được trước mắt. Tiếp theo, đan tay một dùng sức, Tất Tâm lão giả hai mắt kinh hoàng, vừa muốn mở miệng, liền biến thành một phiến huyết vũ. Hoàng Tiểu Long tiếp theo, ngón tay búng một cái, một đạo tiên nguyên chi hỏa, đem hắn linh hồn tiêu diệt. Này Tất Tâm, chỉ là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, liền thập giai đều không phải. Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn, kỳ thực căn bản không dùng được một đầu ngón tay. Nguyên bản tiếng cười Vương Thanh Giang cùng yêu tộc cái khác 5 người toàn bộ cương đình ở nơi nào, ngơ ngác nhìn yêu tộc lão già Tất Tâm biến thành một phiến huyết vũ, hồi lâu không có phản ứng qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lười nhiều lời, ngón tay búng một cái. Chỉ thấy mặt khác 5 tên yêu tộc toàn bộ nổ tung. Ngươi thế nào hội? Không, ngươi không phải Tăng Hoài An. Lúc này, Vương Thanh Giang cuối cùng phản ứng trở về, mãn mặt kinh hoàng, vẻ mặt cho nguội địa nhìn Hoàng Tiểu Long, toàn thân đều đang run rẩy, bao quát phía dưới. Ta từ trước đến nay đều chưa nói ta là Tăng Hoài An. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Thanh Giang ăn ăn đạo, cổ họng khàn khàn. Tăng Hoài An, Lương Quảng trước khi chết đều hỏi qua vấn đề này. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, vấn đề này, ngươi đến thời gian có thể hỏi bọn hắn. Nói xong, thân thủ hư không nắm chặt, một chỉ vô hình cự thủ xuất hiện, Vương Thanh Giang chỉ cảm thấy toàn thân một khẩn, trước mắt một hắc, sau đó liền không có ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long nhìn trang có 50 ức chu tước tiền không gian giới chỉ trôi nổi tại giữa không trung, một đạo tiên nguyên chi hỏa đem hắn đốt diệt, sau đó thân hình chợt hiện, tiếp tục bay đi hỏa giới. 9 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đình tại một cái siêu cấp hỏa cầu thật lớn trước. Đây cũng là hỏa giới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, hỏa giới giới diện, mạo hiểm một đoàn đoàn các loại màu sắc hỏa diễm, còn không có tiến nhập hỏa giới, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy hỏa giới chi nội cực kỳ mênh mông hỏa hệ linh khí. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long thân hình, diện mạo một hồi biến ảo, biến trở về Hoàng Tiểu Long hình dạng, sau đó phá mở hỏa giới giới diện tiến nhập hỏa giới. Vừa vào hỏa giới, đập vào mắt chỗ thấy, đều là hồng sắc. Sơn là đỏ bừng, thụ là hồng sắc, liền phía dưới sông đều là xích hồng sắc. Hỏa giới chi nội, sở hữu thực vật thủy, đá đều có chứa hỏa thuộc tính. Nhiệt, này là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên. Cái loại này nhiệt không chỉ tới tự bên ngoài cơ thể, nhưng lại cho linh hồn mang đến áp bách chi lực. Cách chương.